Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, chương 70. Theo như lời của Thiên Bộ nói, trong thời Hồng Hoang, nếu như có vị Long Quân nào lấy Nghịch Lân ra để cầu thân, thì vị nữ tử sau khi nhận lấy Nghịch Lân, đồng thời qua đêm với vị Long Quân kia, thì hai người đó đã coi như là kết thành phu thê và được thiên địa chứng giám rồi. Quá trình tuy đơn giản, nhưng trên mặt ý nghĩa nó cũng không khác gì so với tam thư lục lễ của thần tộc và tam môi lục xính của phàm giới. Mà cũng bởi đây là lễ tiết từ thời xa xưa, cho nên càng trang trọng, thần bí lãng mạn và hoàn mỹ hơn. Nhưng quốc sư thân là đương gia của quận chúa, bởi vì vẫn là thân phận phàm nhân, cho nên hắn có một cách nhìn khác. Quốc sư cảm thấy quận chúa nếu như đã là người phàm rồi, thì đối với chuyện đại sự thành thân vẫn nên y theo lễ tiết của phàm nhân để cử hành một lần mới phải. Tuy rằng trước mắt về việc tam môi lục xính không có khả năng, nhưng mà tân nang tân nương ít nhất vẫn nên tuân theo lễ tiết của phàm thế, tránh gặp nhau 3 ngày, sau đó tân lang mới đến xin hỏi cưới tân nương về. Hai người cùng nhau bái thiên địa, lễ cao đường gì đó, điều này hoàn toàn có thể làm được. Chiều hôm đó khi 4 người bọn họ cùng nhau ngồi uống trà chiều, quốc sư liền bày tỏ với mọi người ý kiến không chút thành thực này. Chỉ là không ngờ Tam Điện Hạ còn chưa mở miệng thì quận chúa đã nói trước, không cần phiền phức thế đâu. Quốc sư chú ý thấy Tam Điện Hạ hơi liếc nhìn qua quận chúa, sau đó tựa như đã hiểu gì đó, khẽ mỉm cười, bất quá cũng không nói gì. Quốc sư vừa không hiểu phản ứng của quận chúa, lại cũng không hiểu được phản ứng của Tam Điện Hạ. Tuy rằng có chút hồ đồ, nhưng vẫn rất kiên trì với ý nghĩ của mình, sao lại là phiền phức. Dù sao thì quận chúa cũng là thiên kim cành vàng lá ngọc, đối với chuyện gà cưới này vẫn nên thận trọng thì hơn. Quốc sư hết lời khuyên bảo, cái gọi là lễ tiết thì không được bỏ đi, phàm là lễ tiết thì nếu có thể bổ sung được thì nên bổ sung vào. Ví như việc để quận chúa và điện hạ tách nhau ra 3 ngày không gặp nhau, đây kỳ thực là một chuyện rất có đạo lý. Còn về đạo lý gì thì quốc sư lại nhất thời không biết nên nói thế nào, cho nên hắn cũng không nói, quay người nhìn Thành Ngọc nói tiếp. Nếu như lễ tiết này không bổ sung thì trong mắt người phàm, quận chúa căn bản không có thành thân với Tam Điện Hạ, cho nên những lễ tiết này không thể không bổ sung được. Thành Ngọc hình như hoàn toàn không bị hắn dọa, cúi đầu nhìn chén trà trong tay một hồi, rất bình tĩnh nói với quốc sư, vậy thì không tính chúng ta đã thành thân là được rồi, đợi 7 năm sau Liên Tam ca ca quay lại, đến lúc đó bổ sung cái hư lễ đó cũng không muộn, ta có thể đợi. Quốc sư ngốc lăng. Hắn cùng Tam Điện Hạ đứng cùng chiến tuyến, hắn đương nhiên cũng không cố ý làm chứng ngại của mối hôn sự giữa Thành Ngọc và Tam Điện Hạ, chỉ là nghĩ đến việc tiên đế trước đây đối xử với hắn rất tốt, cho nên để việc Liên Tam dễ dàng cưới được nữ nhi của Thành gia như thế này thì há chẳng phải hắn sẽ cảm thấy có lỗi với tiên đế sao. Thế nên hắn mới đưa ra cái đề nghị này. Nhưng hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, chỉ với 2-3 câu nói của mình đã khiến cho tân nương mới lừa về tay của Tam Điện Hạ đã chạy mất. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Liên Tam Điện Hạ đang nhìn về phía mình, quốc sư run lên một cái, vội vàng nói chữa, đã thành thân rồi sao có thể không tính cơ chứ, ha ha. Thị nữ trung thành Thiên Bộ cơ hồ đồng thời mở miệng cùng lúc với quốc sư, mối hôn sự tốt như thế sao có thể không tính cơ chứ. Lời nói ra tuy không khác quốc sư là mấy, nhưng lại thành tâm hơn hắn hiểu. Và lại đối với trực nam như quốc sư thì suy nghĩ của Thiên Bộ sâu sắc hơn nhiều. Quận chúa đã nhận Nghịch Lân của điện hạ rồi, vậy thì xác thực đã kết thân phu thê cùng điện hạ, là người của Nguyên Cực Cung chúng ta rồi. Nếu như đợi 7 năm sau tổ chức lễ tiết của phàm thế mới tính điện hạ và quận chúa thành thân, vạn nhất trong khoảng thời gian này quận chúa mang thai tiểu điện hạ, vậy thì phải tính như thế nào? Một lời này của Thiên Bộ nói ra, mọi người đều sửng sốt. Đến vị Tam Điện Hạ trước giờ vốn vẫn bình tĩnh cũng phải dừng lại động tác đang pha trà. Thành Ngọc rất lâu sau mới phản ứng lại, cố gắng gượng một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không gắng nổi, khuôn mặt trắng nõn bắt đầu trở lên đường đỏ. Thiên Bộ tỷ tỷ, tỷ nói bừa gì thế? Thiên Bộ mím môi cười, quốc sư là một đạo sĩ, đầu gỗ bẩm sinh, đương nhiên không hiểu được việc quận chúa không nguyện ý lập tức cử hành phàm lễ, là vì điện hạ lần này chỉ có thể ở lại trong hoàn cảnh này hơn 1 tháng. Sau đó buộc phải quay về Cửu Trùng Thiên lĩnh phạt. Quận chúa muốn ở cùng điện hạ lâu hơn một chút, đương nhiên không thể chịu được việc khi không phải lãng phí thời gian ở bên nhau của họ được. Quốc sư không hiểu chuyện phong nguyệt. Thiên Bộ lại là người dựa vào chút bản lĩnh, thấu tình đạt lý này để kiếm cơm. Thiên Bộ lại mím miệng cười, nói với Thành Ngọc, bất quá lời của quốc sư đại nhân vừa nói cũng có vài phần đạo lý. Lễ nghi của người phàm quả thật rất quan trọng đối với quận chúa. Lại quay sang nói với Liên Tam, nhưng theo như kiến thức nông cạn của nô tỳ biết, thì phần lễ mà tân lang tân nương trước ngày thành hôn không được gặp nhau lại chính là điểm bất cập vô cùng lớn trong nghi lễ của phàm trần. Cho nên có thể bớt đi được lễ tiết này, đợi lát nữa nô tỳ đi chuẩn bị long phụng, sau đó bổ sung phần bái thiên địa cho điện hạ và quận chúa, thì coi như đã hoàn thành được phần phàm lễ rồi. Điện hạ thấy thế nào? Điện hạ đưa chén trà cho quận chúa, ôn nhu hỏi ý kiến của nàng. Nàng nói xem. Quận chúa cố giả vờ điềm tĩnh, nhận lấy chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm mới gật đầu. Ừ, thế cũng được. Thấy dáng vẻ bình tĩnh và gương mặt đỏ bừng không chút hòa hợp trên gương mặt của nàng, sau khi nói xong câu nói đó, nàng lại tiếp tục vùi đầu vào trong chén trà không chịu ngẩng lên. Điện hạ giống như cảm thấy dáng vẻ của quận chúa như thế rất vui, trong đáy mắt hiện lên ý cười, đưa tay cầm lấy chén trà của nàng. Uống có hai ngụm thôi mà, sao lại uống lâu thế? Quận chúa trừng mắt nhìn điện hạ một cái, mặt càng đỏ hơn, giành lại chén trà. Uống xong rồi ta sẽ thích cầm nó trên tay như vậy đó. Thấy hai người họ như thế, Thiên Bộ nhướng mắt ra hiệu với quốc sư, nhưng đầu óc của quốc sư lúc này vẫn còn mờ mịt, cả người đều mơ mơ hồ hồ. Lúc thì nghĩ rằng Long tộc có phải rất lợi hại, quận chúa mới ở cùng điện hạ được mấy ngày, cư nhiên đã âm thầm lo lắng đến việc sẽ sinh ra tiểu điện hạ rồi. Lúc lại nghĩ, nam nữ trước khi thành thân không gặp mặt, rõ ràng là một lễ tiết truyền thống quan trọng đến thế, sao lại có thể gọi là bất cập được. Đang lúc muốn biện luận cùng với Thiên Bộ một phen, cho nên hắn căn bản không chú ý đến ánh mắt và hàm ý của Thiên Bộ. Thiên Bộ nhịn không được, kéo luôn quốc sư lại, thì lễ với Tam Điện Hạ. Nô tỳ và quốc sư sẽ xuống dưới kia chuẩn bị một chút. Tam Điện Hạ gật đầu, Thiên Bộ làm lấy ống tay áo của quốc sư, kéo hắn nhanh chóng rời đi. Đợi cho bóng dáng của người kia đã khuất sau rừng trúc, dưới gốc cây vân tùng, Tam Điện Hạ mới đứng dậy, đổi qua ngồi gần vị trí của Thành Ngọc, đưa tay sờ lên đôi má bây giờ đã phím đỏ của nàng. Mặt sao lại đỏ thành thế này? Thành Ngọc vẫn giữ tư thế ngồi im, hai tay kê lên nơi góc bàn trà, cúi đầu xoay xoay chén trà trong tay, thấp giọng nói, ta vốn cho rằng Thiên Bộ tỷ tỷ là một người đứng đắn. Chàng cười cười, nàng ấy quả thực là một người rất đứng đắn. Thiếu nữ tức giận ngẩng đầu lên, tỷ ấy không phải, tỷ ấy nói. Thế nhưng nói đến đây, nàng lại không thể nào nói tiếp được rằng là Thiên Bộ vừa trêu chọc nàng, rằng nàng sẽ có tiểu hài tử, khẽ cắn môi không biết làm gì mới tốt. Lửa ngày sau mới hử một tiếng nói, không nói nữa. Chàng nhìn nàng hồi lâu, cánh tay tựa như dương chỉ bạch ngọc kia phủ lên cánh tay nàng, khẽ giọng nói, sẽ không có tiểu hài tử đâu, đừng sợ. Vừa nghe thấy ba chữ tiểu hài tử, nàng liền vô thức mà tai mặt đỏ hồng, theo bản năng phản bác lại, ta mới không sợ ấy. Sau khi phản bác, như thế có gì không đúng, hơi hơi ngẩn ra, quay lại ngẩng đầu lên, tựa như hiểu lại tựa như không hiểu nhìn hắn, vì sao lại không có? Giống như không ngờ nàng sẽ hỏi như thế, chàng ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp lại, ôn hòa đáp lời nàng, bởi vì bây giờ không phải là lúc thích hợp. Nàng gật đầu, lại suy nghĩ một hồi, nhưng nếu như có, thì ta cũng không sợ. Khuôn mặt nàng không còn đỏ nữa, nhưng vẫn cảm thấy thẹn thùng. Vì thế kê đầu lên cánh tay, nằm bò trên bàn trà, chỉ hơi nghiêng người qua, lén lén liếc nhìn Liên Tam, cắn cắn môi, ánh mắt vô cùng chân thành, nhưng lời nói lại cực kỳ ngây thơ. Nếu như có con, thì ta có thể sẽ không uống tịch trầm, ta sẽ sinh con ra, sau đó vừa nuôi dưỡng nó, vừa đợi chàng quay trở về. Nghe lời nàng nói, chàng chợt thất thần, cúi đầu ngây ngần nhìn nàng. Trong đôi đồng tử màu hổ phách, có thứ gì đó rất xa vời, rất sâu lắng. Nàng không hiểu đó là gì, chỉ cảm thấy thứ đó khiến cho đôi mắt của chàng trở nên sáng lấp lánh, tựa như ánh sao xinh đẹp rơi xuống trong màn đêm tăm tối, vô cùng thu hút người khác. Thế nên nàng chậm rãi ngồi thẳng dậy, đưa tay chạm lên khóe mắt của chàng. Chàng hồi thần lại, nắm lấy tay nàng, đưa ngón tay trắng như ngọc đến bên môi mình, khẽ hôn lên đầu ngón tay nàng. Là ta không tốt, hắn nói. Hắn không nói ra hắn không tốt ở chỗ nào, nhưng nàng lại nghe hiểu được ý của hắn, là hắn không tốt, không thể cho nàng một hôn lễ long trọng. Là hắn không tốt, bởi vì thậm chí đến việc sau khi thành thân lại không thể như người bình thường khác ở bên cạnh nàng. Đến chuyện cùng nàng sinh con nuôi con cũng không thể làm được. Nhưng nàng vốn dĩ không cần cái gì mà hôn lễ long trọng, cũng hoàn toàn không khát vọng đến mối quan hệ hôn nhân quá ư hoàn mỹ. Nàng khẽ chớp chớp mắt, rất nghiêm túc mà đáp lời chàng. Chàng không có gì là không tốt cả. Sau đó cười cười lắc lắc cổ tay. Chiếc lắc tay làm từ hồng ngọc sẽ lâng lên, đung đưa ở trên cổ tay, phát ra ánh sáng diễm lệ. Chàng tặng ta thứ này, cái này còn tốt hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nàng nhích đến gần, đưa tay sờ lên cổ hắn. Thiên bộ tỷ tỷ nói, bộ trang sức này chàng dùng nghịch lân của mình để làm, ta nghe mà sợ muốn chết. Ngừng một lúc, ngón tay chạm lên ít hầu của chàng, giống như sợ chàng đau nên chỉ nhẹ nhẹ chạm vào. Bựa như lông vũ lướt qua, mảnh nghịch lân đó vốn nằm ở đây đúng không? Hầu kết nhô ra trên cổ hắn kẽ động đậy. Hắn nắm lấy tay nàng, đưa đến nơi mềm mại ở dưới ít hầu. Là ở đây. Khi ngón tay chạm vào phần da thịt chỗ đó, nàng hơi run rẩy, ánh mắt chợt lộ ra thần sắc lo âu. Còn đau không? Hắn lắc đầu, không đau. Nàng lại không dám chạm vào nữa, chỉ nhíu mày lo lắng hỏi, không có nghịch lân bảo hộ, nơi đây có phải rất nguy hiểm không? Hắn bật cười, nếu như muốn cho ta một nhát chí mạng ở chỗ này thì tiền đề là hắn phải đến được gần ta trước đã. Trong giọng nói hàm chứa ý khiêu khích, thế gian này trừ nàng ra còn ai có thể đến gần ta như thế này được nữa. Tuy chỉ là lời nói khiêu khích, nhưng lại khiến cho nàng được an ủi phần nào. Nàng nhẹ thở phào, nhìn chăm chú vào nơi đó, đột nhiên dựa người qua, tay nắm lấy vai hắn, dán đôi môi đỏ mọng lên phần da thịt đã mất đi nghịch lân kia, rất dịu dàng và mềm mại mà hôn lên đó. Thân thể hắn chợt căng cứng, tay trái ôm lấy eo nàng, thanh âm có hơi bất ổn, "A Ngọc." Nàng ngây thơ nhìn hắn, chàng rũ mắt nhìn thẳng vào mặt nàng, "Đừng có trêu chọc người ta bừa bãi như thế." Nàng sửng sốt, đột nhiên như hiểu ra được điều gì, mắt lại đỏ bừng lên, "Ta mới không thèm trêu chọc chàng, chàng đừng nghĩ bừa." Nói xong rất nhanh lại bật người rời khỏi vòng tay hắn, lùi về sau hai bước, cắn cắn môi, rồi làm mặt quỷ. "Viên Tam ca ca phải tĩnh tâm, đừng có suy nghĩ lộn xộn. Ta đi xem Thiên Bộ tỷ tỷ chuẩn bị cho chúng ta như thế nào rồi." Đi được vài bước lại lùi lại, kéo hắn lên, mềm mại yêu cầu hắn, "Bảo đi, ta vẫn không muốn đi một mình, chàng đi với ta." Hắn đứng dậy theo nàng, cưng dùng mà xoa đầu nàng, dính người. Sau khi vạn lễ kết thúc, một tháng ở trong tiểu Sa La cảnh, hai người họ quả thực dính lấy nhau như hình với bóng, cơ hồ là giờ khắc nào cũng ở bên nhau. Vạn năm trước, đỗ tử ở bên cạnh Tam điện hạ phải gọi là sóng sau dồn sóng trước. Bọn họ ở bên cạnh điện hạ thế nào, Thiên Bộ rõ hơn ai hết. Các nữ thần đó tự như thiêu thân lao vào trong lửa, người này nối tiếp người kia vào Nguyên Cực cung, mỗi một vị đều tin rằng mình đủ đặc biệt, đủ mị lực để khiến cho chàng lãng tử phải quay đầu, đồng thời có được trái tim của vị điện hạ lạnh lùng vạn người mê này. Nhưng trên thực tế, những thần nữ đó vào trong Nguyên Cực cung lại chẳng khác nào đám hoa hoa cỏ cỏ, một bức họa, một ngọc khí được sưu tầm vào trong Nguyên Cực cung, chẳng có cảm giác gì khác biệt. Tam điện hạ chỉ thỉnh thoảng mới nhớ đến bọn họ, nhớ đến mấy người họ, hắn sẽ giống như đang thưởng thức một bức tranh hay một thứ đồ cổ. Hoặc lúc thưởng thức họ, hắn sẽ cảm thấy họ tốt đẹp. Nhưng ánh nhìn của hắn với bọn họ lại rất lãnh đạm, đến cảm xúc cũng rất thờ ơ. Thiên Bộ hiểu, khi điện hạ và các thần nữ đã ở cùng nhau, lúc hắn nhìn họ, những vị thần nữ đó tuy rằng có nhan sắc tuyệt trần, nhưng lại không cách nào lọt vào mắt hắn. Từ trong đáy lòng hắn, quả thực không có bất cứ cảm xúc gì. Thấy hồng nhan của họ cũng như nhìn thấy bộ xương trắng, hoàn toàn không có chút rung động. Chỉ cảm thấy hồng nhan thì dễ phai, thiên đạo đều là như thế, vạn vật lưu truyền, sinh diệt vô thường, hoang vu lại vô vị. Nhưng mà bây giờ, lúc này khi điện hạ ở bên quận chúa, tất cả đều trở nên thật khác biệt. Khi điện hạ nhìn quận chúa, tuyệt đối không lãnh đạm giống như đang thưởng thức một đóa hoa, một bức tranh, một thứ đồ ngọc. Ánh mắt rơi trên người nàng đều rất mực chuyên chú, ôn nhu mà sâu lắng. Sâu lắng ở đâu thì Thiên Bộ không nhìn ra được, nhưng nàng cảm thấy khi điện hạ ngưng mắt nhìn quận chúa, cảm giác như điện hạ đang nghĩ đến vị thiếu nữ đó là một bộ phận không thể thiếu trong cuộc đời hắn, không thể chia cắt cũng không thể mất đi. Mà trước đó, đối với Tam điện hạ mà nói, Thế gian này không có thứ gì mà hắn không thể không mất đi được. Hắn nghiêm túc chân thành đối với nàng như thế. Mỗi một chữ nàng nói ra, hắn đều kiên nhẫn lắng nghe. Hắn cảm thấy như nhìn nàng bao nhiêu cũng không đủ. Mỗi một biểu cảm trên gương mặt nàng, hắn đều rất yêu thích, có thể nhìn rất lâu. Thiên Bộ còn nhớ, có một lần quận chúa ngủ quên ở bên bờ hồ. Điện hạ co gối ngồi ở dưới gốc cây vân tùng, duỗi chân ra để cho quận chúa gối đầu lên. Quận chúa ngủ lại tận 2 canh giờ. Điện hạ cúi mặt nhìn nàng 2 canh giờ. Hắn hình như đang cố gắng bắt lấy mỗi khoảnh khắc, mỗi một suy nghĩ trong mình, muốn đem dáng vẻ của nàng khắc sâu vào trong tâm khảm. 2 canh giờ trôi qua, quận chúa tỉnh giấc, dụi dụi mắt hỏi hắn, ta ngủ bao lâu rồi? Điện hạ đưa tay búng trán nàng. Một lát thôi, không lâu lắm. Thiên Bộ chưa từng thấy một điện hạ như thế. Cửu thiên thần nữ hẳn là không thể nào ngờ được, tam điện hạ nhìn như phong lưu, thực chất lại xa xôi tự như tuyết mây ở trên trời, xa cách đến mức không cách nào đến gần được nửa bước, mà bọn họ theo đuổi cả vạn năm, cuối cùng lại vì một phàm nhân mà bước xuống khỏi đám mây, cuối cùng lại là một phàm nhân chiếm được trái tim của điện hạ. Hai người họ tranh đoạt cả vạn năm, cuối cùng lại thua bởi một phàm nhân, ai có thể ngờ được chứ. Thiên Bộ hoàn toàn cảm thấy không đáng tiếc cho các vị thần nữ kia. Quận chúa tuy rằng chỉ là một phàm nhân, nhưng nàng có một gương mặt xinh đẹp động lòng người, trong nét ngây thơ lại mang theo sự phong tình mà chính nàng cũng không phát hiện ra được. Lúc ngửa đầu nhìn điện hạ, sự yêu thích và dựa dẫm trong đáy mắt kia rất khó khiến người khác nhìn vào cảm thấy không động lòng cho được. Phàm nhân thường dùng 4 chữ thần tiên quyến lữ để hình dung một cặp đôi nam nữ mà họ xứng đôi vừa lứa. Thiên Bộ cảm thấy điện hạ và quận chúa quả thực hợp với 4 chữ này. Nhưng vừa nghĩ đến thái độ nghiêm khắc của Cửu Trùng Thiên đối với chuyện tiên phàm yêu nhau, lại không nhịn được mà cảm thấy lo lắng cho hai người bọn họ. Đại khái là vào ngày thứ 37, lúc nửa đêm, Liên Tam cảm thấy có một đạo linh lực đánh vào trong tiểu Sa La Cảnh, chấn động tới mức làm cho cả thế giới nhỏ bé này hơi lung lay. Có thể rót linh lực vào trong tiểu Sa La Cảnh này, đồng thời làm cho nó chấn động đến thế này. Một vị thần như thế, Tam Điện Hạ chỉ biết có một người, đó là Đông Hoa Đế Quân của Cung Thái Thần. Linh lực này không có ý công kích, mà càng giống như đang nhắc nhở người ở trong cảnh, đang có khách từ phương xa đến gặp. Tính toán thời gian, quả thực chính là lúc một vị thần tiên ở trên Cửu Trọng Thiên xuống bắt hắn rồi. Với sự thông tuệ của Tam Điện Hạ, đương nhiên không cảm thấy Thiên Quân cư nhiên có bản lĩnh đến mức mời được vị ở Thái Thần Cung phụng mệnh. Suy nghĩ vừa chuyển, đoán rằng đế quân đã nghe được chuyện của hắn gây ra đối với chốn phàm thế, nên mới chủ động đến giúp đỡ hắn dọn dẹp mớ rắc rối này. Tính cách của đế quân nhìn thì giống như không thích quản mấy chuyện lặt vặt, nhưng từ nhỏ hắn đã lăn lộn và trưởng thành trong Thái Thần Cung, gặp đế quân còn nhiều hơn gặp Thiên Quân. Đế quân sớm đã coi như một nửa người của Thái Thần Cung rồi, chuyện của hắn đế quân quả thực vẫn quản một chút. Tam Điện Hạ đứng dậy khoác áo ngoài, mở cửa ra. Thấy bên ngoài rừng trúc mưa gió mông lung, bên trời thấp thoáng xuất hiện một đạo tử quang. Xem ra người đến quả thực là đế quân lão nhân ra rồi. Đế quân lần này ước chừng là đang đợi ở cửa tiểu Sa La Cảnh, chỗ của Nam Nhiễm cổ mộ. Thời khắc rời đi đã đến rồi. Chàng trầm mặc nhìn đạo tử quang đó một hồi, sau đó mới đóng cửa lại, quay về bên giường. Dưới mảnh trướng tỏa ra một chút ánh sáng nhàn nhạt, hắn đưa tay vén màn ra. Trong màn trướng, hương thơm của hoa cỏ và bạch kỳ nam vấn vít, là khí tức vô cùng thân mật sau đêm hoan lạc. Mùi hương quấn lấy nhau, vô cùng ấm áp, lan ra lên lại từng tấc ở dưới đất nơi này. Thiếu nữ tỉnh dậy rồi, trung y còn khoác hờ, mái tóc dài đen nhánh rõ ra sau lưng, có chút mờ mịt ôm chặt chân ngồi ở giữa giường, một bàn chân lộ ra khỏi chiếc chăn gấm, bên chân là một viên dạ minh châu lớn bằng quả trứng ngỗng lăn xuống. Ánh sáng mông lung ở trong trướng là từ đây mà có. Nàng nhìn hắn, bộ dáng yêu kiều tự như bị tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngày xuân, khẽ nghiêng đầu oán thán, chàng đi đâu đó? Hắn không đáp lại lời nàng, chỉ nói bên ngoài mưa rồi. Nàng không hỏi thêm, thất thần kéo chăn lên quấn chặt lấy gương mặt, giống như đang cố làm cho mình tỉnh táo lại. Chiếc mềm bị kéo lên, bàn chân trần cũng lộ ra thêm một chút, hiện ra một chiếc lát chân hình cánh hồng liên tinh xảo, làn da trắng lõn, lát chân bằng bạc, hoa sen đỏ, bởi vì nơi đó quá mức xinh đẹp, cho nên vết hẳn trên bàn chân của Thành Ngọc hiện lên vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của Tam Điện Hạ dừng lại ở vết hẳn đó, Ánh mắt thiếu nữ cũng nhìn theo hắn, nhìn thấy vết hằn kia, ngẩn ngơ một lúc, sờ sờ xuống dưới chân. A, để lại dấu nè, nàng khẽ nói. Gãi hai cái nơi đó, nàng nhìn chàng, trên má vẫn còn lưu lại dấu vết do trùm mền quá chặt, đôi môi đỏ mọng cũng chưa nhạt đi, nhìn giống như một đóa sen nở rộ, lại giống như một quả phong thục. Thế nhưng ánh mắt và thần sắc của nàng lại thuần túy đến đòi mạng. Bất quá cũng không có đau đớn gì, da của ta có hơi nhạy cảm, dùng tí sức là nó sẽ để lại vết hằn, nhưng quả thực không đau chút nào đâu. Trong giọng nói mang theo chút khó xử, lại pha thêm chút nghẹn nghẹn. Chàng đỡ lên mép giường ngồi xuống, nắm lấy bàn chân của nàng xoa xoa, sau đó đặt lại vào trong mềm. Lần sau ta sẽ cẩn thận. Nàng còn ngây thơ đánh giá. Ừ, cẩn thận chút là không sao rồi. Hắn nghe giọng nói nghẹn nghẹn của nàng, vừa buồn cười lại cảm thấy đau lòng, sờ đầu nàng nói, muốn uống nước không? Nói rồi muốn đứng dậy đi rót nước cho nàng. Bàn tay mềm mại của nàng nắm lấy cổ tay hắn, không dùng sức nhưng vẫn có thể kéo hắn lại được. Không muốn uống nước? Được. Hắn ngồi xuống, thuận thế ôm lấy nàng, kéo nàng nằm xuống giường, xoa xoa vết hằn trên má nàng. Vậy thì ngủ thêm một lát đi, trời còn chưa sáng. Nàng không lập tức nhắm mắt lại, nắm lấy cổ áo hắn, vùi đầu ở trong lòng hắn, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại ngẩng đầu lên. Ta ngủ rồi chàng sẽ rời đi sao? Hắn sửng sốt. Dạ Minh Châu lăn vào bên trong giường, bị bức màn che lấp, ánh sáng càng trở nên yếu ớt hơn nữa. Trong ánh sáng dịu dàng mà yếu ớt, biểu cảm của thiếu nữ rất bình tĩnh. Thấy hắn im lặng không nói hồi lâu, màu quang chợt dâng lên một tầng sương mù, rồi giống như phát giác sự tồn tại của sự ẩm ướt, nàng lập tức cúi đầu. Lúc nâng mắt lên, sương mù trong mắt lại bình ổn trở lại. Ta không buồn, nàng khẽ giọng nói, nắm lấy tay hắn, dùng mặt mình dán vào lòng bàn tay của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như muốn thuyết phục hắn tin tưởng nàng. Chàng đừng lo. Nàng cố giả vờ bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt toàn bộ là nỗi bi thương. Còn nói với hắn rằng nàng không buồn, để chàng đừng cảm thấy lo lắng. Nàng thế này khiến cho lòng hắn vừa xót xa lại vừa mềm mại. Hắn nhìn nàng, vẫn giữ nguyên tư thế bị nàng nắm lấy tay, lần nữa xoa xoa lên má nàng. Đừng cố chịu đựng. Nàng rũ mắt yên lặng một hồi, đột nhiên nói, vào cái đêm ở bên sông Thải Thạch, Mẫn Đạt Vương Tử cách một bờ sân quán pháo hoa tặng ta. Tay chàng ngừng lại, đôi lông mày hơi nhíu. Nàng nâng mắt, thấy vẻ mặt này của hắn, ngây ra một lúc, đột nhiên bật cười, chạm ngón tay vật mi tâm của hắn, khẽ xoa xoa cho nó giãn ra. Như thế thôi đã không vui rồi sao? Chàng đâu biết ta sẽ nói gì. Hắn nhéo má nàng. Vậy nàng muốn nói gì? Nàng vẫn giống như một chú cá nhỏ, ôn thận mà cuộn mình ở trong lòng hắn, dán chặt lấy hắn, khẽ giọng nói, lúc đó xem pháo hoa, ta đã nghĩ sợ là đời này sẽ không thể gặp lại Liên Tam ca ca được nữa rồi. Lúc đó thật sự rất buồn. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Bây giờ thế này tốt hơn lúc đó rất nhiều, chỉ là chia cách tạm thời thôi, ta không cảm thấy có gì khó chịu cả. Nàng dùng giọng điệu như bình thường để nói, thế nhưng lời nói lại vô cùng chân thành, khiến người khác chấn động không thôi. Thế nhưng chính nàng lại không biết được, bản thân cứ ngây ngây ngô ngô, vô tri vô giác, thậm chí nhiệt tình như thế. Hắn nhịn không được mà hôn lên má nàng. Nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn ngoan ngoãn đáp lại hắn. Bên ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi không ngừng vang lên. Đêm rất sâu, cũng rất nặng nề. Hết chương 70. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.